58, khi xạ xì ỉ gạo. Đợi Lưu Húc trở về trong lúc, xì rủ cả mạ dĩ quả có chút bàng hoàng. Cái loại cảm giác này giống như gì cả mì nạ mì gia nhập V.A.O.S.A.T. phía sau thường thường phải ly khai sàng chủ thị giống nhau, cho nên hiện tại tựa ở Lưu Húc trên vai phía sau, xì rủ cả mạ dĩ quả đã cảm thấy cực kỳ an toàn. Loại cảm giác này là nàng thích nhất, cũng đã thật lâu không có sở hữu qua, cho nên cảm giác giống như là rơi vào mật quán nàng liền ôm lấy Lưu Húc. Về sau nhưng không cho trễ như thế trở về A đương nhiên sẽ không, trong nhà có như thế mỹ lệ tỷ tỷ, ta làm sao sẽ chịu muộn trở về đâu. Hôn một cái xì rủ cả mạ dĩ quả cái chán, Lưu Húc tiếp tục nói, rõ ràng Thiên tỷ tỷ còn phải đi làm, được giấc ngủ, bằng không ngươi ngày mai trích thời điểm đánh áp, phòng trừng cái kia xem bệnh liền muốn kêu nha diệt toàn ẻn. Chán ghét tha ó không ghét không phải ngoài miệng nói. À, ngươi làm cái gì, y lý phục kéo phá hủy thánh đấu sĩ là Lưu Húc xuyên Việt người thứ nhất thế giới nhị thứ nguyên. Mặc dù có CC cam đoan, nhưng lưu cờ đo hắn còn lo lắng hắn không có ở thời điểm, 3D thế giới sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa, có ở tự mình từng trải sau đó, thêm nữa sau đó bà sẽ bản gật thế giới lần nữa đạt được nghiệm chứng, ở thế giới nhị thứ nguyên đợi một ngày, ở 3D thế giới cũng liền mịch có một phút đồng hồ, Lưu Húc liền rất bình tĩnh, cho nên hắn hiện tại liền. Muốn liền như thế nào thu hoạch lực lượng cũng không có suy nghĩ, bởi vì nơi này hệ thống sức mạnh thực sự quá thấp, coi như là cường đại nhất tử thể cũng không chống lại được quân đội loài người. Lưu Húc bây giờ muốn đúng là như thế nào bắt tù binh Hits của Nóp theo ý ấu bên trong mấy muội tử, căn bản không có nghĩ qua đi tìm lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, hoặc là sớm một chút trở lại 3D thế giới. Xong việc phía sau, yên lặng không nói gì ôm ước chừng 5 phút đồng hồ, ở xì rủ cả mạ gì quả trên chán hôn một cái Lưu Húc lại hỏi, là ta muốn bắt khăn mặt lau người cho ngươi tử, vẫn là đi với ta buồng vệ sinh chân chua qua. Cái kia ngươi đợi ta. Ninh đem khăn mặt. Lưu Húc liền lau chùi xì rủ ca mạ dĩ quả cái kia hương hãn đầm địa thân thể, động tác của hắn vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có thể dùng che chở trăm bề để hình dung. Lật cả người. Xì rủ ca mạ dĩ quả lật người phía sau, Lưu Húc liền lau chùi xì rủ ca mạ dĩ quả lưng. Lật người, đỏ bừng cả khuôn mặt xì rủ ca mạ dĩ quả nhẹ giọng nói, đệ đệ ta rất sợ hãi, nếu là ngươi không có đi qua gì cả chắc thí, chúng ta đây vẫn là có thể ở chung với nhau à, thì là không thể để gì cả biết. Dì cả rất ít đứng ở sàng chủ thị, cho nên xỉ rủ cả mạ dì quả lời còn chưa nói hết, Lưu Húc lên đường, nàng là người bằng hữu tốt nhất, nếu như ta đều không có biện pháp để cho nàng thừa nhận ta, ta đây liền không phải ngươi hợp cách nam nhân. Cho nên, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, mặc kệ gì cả tỷ tỷ chắc thì có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ cố gắng đi qua. Sau đó, ta sẽ hướng nàng lớn tiếng nói, xỉ rủ cả mạ dì quả là nữ nhân của ta. Nghe thế lần bày tỏ. Tình khiếu sơ khai xỉ rủ cả mạ dĩ quả liền gắt gao ôm lấy Lưu Húc, cũng chủ động đòi lấy. Hôn ước chừng 5 phút đồng hồ, xỉ rủ cả mạ dĩ quả này mới khiến Lưu Húc đi buồng vệ sinh. Lưu Húc đi ra ngọa thất phía sau, kéo cái mền xỉ rủ cả mạ dĩ quả liền dù gì nói, phát triển được thật nhanh a, đều có điểm cảm thấy giống như điện ảnh tình tiết. Nô, so với điện ảnh tình tiết bổng sinh ra, hy vọng phần này ấm áp có thể lan tràn đến vĩnh viễn. Húc, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi a, ta nghe được. Thấy Lưu Húc đi đến, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt xỉ rủ cả mạ dĩ quả liền kéo chăn đơn đắp lại khuôn mặt. Nếu là mỹ giả mổ tổ dậy cùng xỉ rủ cả mạ dĩ quả một khối bị chăn đang đắp, Lưu Húc muốn nhận ra các nàng là vô cùng đơn giản, bởi vì xỉ rủ cả mạ dĩ quả vóc người thật sự là quá rõ ràng. Lão bà tỷ tỷ ta tới tắt đi đèn ngủ, Lưu Húc liền một đầu tiến vào chăn đơn. Ngày thứ hai, Lưu Húc vừa cảm giác liền ngủ thẳng tới gần 7 giờ rưỡi, vẫn là xỉ rủ cả mạ dĩ quả đánh thức hắn. Ăn sáng xong, Lưu Húc giống như xỉ rủ cả mạ dĩ quả một khối xuống lầu. Tiện xỉ rủ cả mạ dĩ quả đến phòng cứu thương phía sau, Lưu Húc giống như sớm đã ước hẹn mỉ giả mổ tổ giấy bật sủ gì mà xả hệ cổ chạm chán. Ban ngày có chút lớp sẽ ở võ trên đạo trường giờ học, cho nên sáng sớm bọn họ nơi sân liền chọn ở tại học viên phía sau một khối đất trống. Khối này đất trống thỉnh thoảng sẽ hữu tình lữ tới ước hội, nửa dạ tam càng có thể có thế trả sẽ quanh quẩn như giết heo nữ tính tiếng kê. Không đủ ban ngày cơ bản sẽ không có người tới. Hướng không đi tới, Lưu Húc lại hỏi, các ngươi đều xin nghỉ ta đã mời 2 ngày nghỉ. Bật xù gì mà xa hệ cô nói. Ta 3-4 trích nội dung chính sát hạch, cho nên sáng sớm con mời 2 tiết học, buổi chiều cùng ngày mai còn phải cùng lao sư thân mời. Mỹ dạ mô tổ dày nói. 3-4 trích nội dung chính sát hạch vậy liệu rằng bị ta làm trễ mãi sẽ không lạp. Mỹ dạ mô tổ dày mỉm cười nói, chỉ là môn học tự chọn sát hạch, thành tích tốt hư đều không trọng yếu, ngược lại ngươi liền hảo hảo luyện tập. Chiều nay liền muốn quyết đấu A ửm mì giả mổ tổ dày 3-4 trích nội dung chính đi thi, cho nên Lưu Húc trước hết luyện tập thương thuật. Xem lấy hai người bọn họ luyện tập, co chân ngồi ở góc bật sủ gì mà xả hệ cổ liền lấy ra khóa bản xem. Bất quá bởi vì nàng cực kỳ lưu ý Lưu Húc chiều nay thành bại, sở lấy nàng chú ý lực chủ yếu vẫn là rơi vào Lưu Húc trên người, khóa bản cũng không có lật vài tờ. Chính thức đi học phía sau, Takashi cổ mũ rộ liền nhìn chằm chằm Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy cái kia trống rỗng bàn học, hắn càng là nghĩ đến Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy khả năng vẫn còn ở xì dù cả húc ra ngủ, thậm chí còn nằm trong ngực hắn, càng có thể không có mặc gì, điều này làm cho hắn phi thường sinh khí. Chương 01, sau khi tan lớp, Takashi cổ mũ rộ liền đi tới Hỉ Xạ Xỉ Ỉ Gạo trước mặt, nói, Vĩnh Viễn, ta có chút nói muốn nói với ngươi, quan vu lệ. Để bút xuống, nhìn Takashi cổ mũ rộ Hỉ Xạ Xỉ Ỉ Gạo lại hỏi, ngươi biết nàng vì sao chưa có tới đi học sao biết, bất quá ta không muốn ở lớp học nói. Cùng Hỉ Xạ Xỉ Ỉ Gạo cùng đi đến cuối hành lang, Takashi cổ mũ rộ lại hỏi, lệ đến cùng là không phải bạn gái ngươi làm sao vậy ta liền hỏi ngươi là không phải. Có phải hay không cũng chuyện không liên quan tới ngươi a nếu như ta nói nàng đêm qua ở còn lại nam nhân ra qua đêm đâu lệ không phải loại người như vậy có chút kích động Hỉ Xạ Xỉ Ỉ Gạo liền níu lại Takashi cổ mũ rộ áo, kêu lên, đừng tưởng rằng lệ đối với ngươi không có cảm giác ngươi có thể ở chỗ này nói bậy ta đối với cái loại này bẩn thỉu nữ nhân không có hứng thú. Không cho nói lệ nói bậy Hỉ Xạ Xỉ Ỉ Gạo một đấm liền đánh ở tại Takashi cổ mũ rộ trên mặt. Hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, Takashi cổ mũ rộ lên đường. Lệ là đệ tử tốt, ít trốn học, có thể là hôm nay nhưng không có tới. Sau đó chính là ngươi xem ta mặt mũi này, còn có ta cái này trên tay tổn thương, liền là ngày hôm qua bị đàn ông kia đánh, lại phía sau hắn liền mang theo lệ đi. Ngược lại lệ nói là muốn đi đâu trong nhà nam nhân ăn, còn phải ở nơi đó quá đêm. Cho nên ta đoán lệ hiện tại chắc còn ở nam nhân kia trên giường. Khi xạ xì ý còn muốn đánh ta ca si cổ mù rổ, hãy nhìn đến ta ca si cổ mù rổ vết thương trên người, hắn liền thu nắm tay. Cùng tồn tại mã gọi điện thoại cho Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy. Điện thoại di động vang lên sau đó, bồi Lưu Húc luyện thương thuật luyện được thở hổn hển Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy liền ý bảo Lưu Húc nghỉ ngơi một hồi, cũng đi tới một bên tiếp Hỉ Xạ Xỉ Ỉ Gạo gọi điện thoại tới. Làm sao vậy Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy hỏi,